Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3849, chương 3825, người xem đó là cái gì? Nhất người dẫn đi nhất tôn nhân vật khủng bố, mà còn dư lại ba cái kia. Tắc thì là nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng có chút hoảng sợ thánh tôn nhóm. Đại viên mãn nhóm có thể làm. Đã làm được, còn dư lại bọn họ. Vậy chỉ có thể là tự cầu đa phúc. Làm sao bây giờ? Có thể đặc biệt làm sao bây giờ? Liều mạng một trận chiến a, giết, ung ung, những cái này thánh tôn. Không do dự nữa, dù cho đáy lòng còn tràn ngập sợ hãi. Có thể đã không có đường lui. Hướng những thứ kia đáng sợ kim giáp chiến sĩ giết tới. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Có thể, đường không được chật hẹp a. Hơn nữa cái này cũng tuyệt đối không phải can đảm vấn đề. Lúc này, ở chân trời phương Tây, Diệp Lăng thân ảnh thịch thịch thịch chợt lui. Cánh tay rung động, hai mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Thậm chí cầm kiếm gan bàn tay đều văng tung tóe. Phía trước, cái kia nhất tôn nhân vật khủng bố. Nắm tay trong thanh long yển nguyệt đao, không ngừng bổ ở Diệp Lăng kiếm gãy bên trên. Hơn nữa một đao so với một đao kinh khủng hơn, dường như sóng biển một dạng, thao thao bất tuyệt. Trọng yếu hơn chính là lực lượng quá kinh khủng. Đệ nhất đao đập phải Diệp Lăng kiếm gãy thời điểm, dĩ nhiên đem Diệp Lăng cho đập cánh tay tê dại. Cái này khủng bố, đáng chết. Những thứ này vương bát đản rốt cuộc là một đám như thế nào tồn tại a? Diệp Lăng nhãn trung tràn, ngập chấn động lay động. Đột nhiên, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kiếm gãy hướng trên ác như vậy ngoan nhắc tới. Cường đại lực lượng lướt qua thanh long yển nguyệt đao liền đánh bay ra ngoài. Diệp Lăng thân ảnh cũng là nhanh chóng thối lui đến phía sau. Vẫy vẫy tê dại cánh tay, kiêng kỵ nhìn đối diện cái kia mặt không thay đổi tên. Quá biêu hãn, có thể càng làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là, người này lực lượng dĩ nhiên như vậy biêu hãn. Phải biết rằng hắn lực lượng hầu như đã lên đến mức tận cùng a. Ngũ hành đạo thể, lực lượng bản nguyên, những thứ này lực lượng đem Diệp Lăng khí lực cho đề thăng tới nhất chủng mức không thể tưởng tượng. Nổi, dù sao Diệp Lăng chính mình cảm thấy, ở đại viên mãn bên trong, không có mấy người khí lực có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng mà, hắn lại bị một cái không biết chết đi bao nhiêu năm tên cho trấn áp. Dám xông vào đạo tổ địa cung người, giết không tha, cái kia kim giáp chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thanh long yển nguyệt đao chợt toát ra cuồn cuộn hắc vụ. Đem toàn bộ thân đao đều bị lượn quanh đứng lên. Đồng, sau một khắc, hắn bước ra một bước, mà sau phóng lên cao. Thân ảnh dĩ nhiên thay đổi càng lớn, đầy đủ 10 trượng trở lại thân ảnh, đem Diệp Lăng cho nổi bật dường như con kiến hôi một dạng. Song trưởng nắm chặt thanh long yển nguyệt đao, hướng phía dưới Diệp Lăng hung ác độc địa như vậy nhất thất. Ngao ô một tiếng. Từ nơi này thanh long yển nguyệt đao bên trên, dĩ nhiên rít gào tuôn ra một cái hắc long, ngưỡng thiên gầm thét, bộc phát cuồn cuộn tử khí, thân đao muốn tê liệt thiên địa, hắc long càng ở khiếu ngạo hư không, Diệp Lăng phảng phất một chiếc thuyền đơn độc tựa như, phiêu đãng ở sóng to gió lớn bên trong, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị khủng bố sóng gió cho đập nát thành cặn bã. Khinh người quá đáng, Diệp Lăng ngẩng đầu, khuôn mặt ngoan lệ màu sắc, thật sự coi chính mình dễ bắt nạt phú. Táp, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, trong tay kiếm gãy kình thiên dựng lên lật ngược lại, cái kia đạo sáng lặng kiếm quang, giống như Diệp Lăng ngạnh sinh sinh theo ngân hà trung kéo ra ngoài tựa như. Ánh đao cùng kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cái này cổ kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên đụng hắn ngũ tạng lục phủ đều trực tiếp toác ra vết tích. Không thể, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi đến, thân ảnh dường như đạn pháo một dạng, hung hăng đập phải trên đất. Bất quá, cái kia sát thế kinh thiên kim giáp chiến sĩ cũng là cước bộ thịch thịch thịch chợt lui. Tuy là biểu tình như cũ bình thản, nhưng lại là biến sắc mặt sắc. Dù sao Diệp Lăng lực lượng cũng không phải có thể tùy ý phá sát đó a. Bên kia, Diệp Lăng theo trên đất dùng rằng đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Nhãn trung ngoại trừ hung ác độc địa chính là hung ác độc địa. Hắn cúi đầu xem hạ vết máu trên người, thần sắc biến đổi có chút dữ tợn. Khinh người quá đáng, Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Mà xa chỗ, cái kia kim giáp chiến sĩ cũng là lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, đi nhanh bước ra, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao hướng về phía Diệp Lăng trực tiếp lại một lần nữa nổ phách đi. Con, cho lão tử cút ngay. Diệp Lăng tròng mắt chợt nhất trống, chỉ thấy hắn rung cổ tay, kim cương chạc theo cổ tay liền bay ra ngoài, ở nửa khoảng không bên trong tăng vọt. Hướng về phía trước nộ oanh đi. Cạch cong, chỉ nghe thấy một tiếng chói tai kim cương tiếng va chạm. Cái kia vừa muốn giết đến Diệp Lăng trước mặt kim giáp chiến sĩ, trực tiếp bị này cổ lực lượng cho oanh bay ngang đi ra ngoài. Tinh thần tháp, Diệp Lăng không có bất kỳ do dự nào. Chỉ thấy bàn tay hắn nâng lên một chút. Tinh thần tháp mang bọc ngập trời tinh quang. Hướng phía trước kim giáp chiến sĩ bay ngang đi. Căn bản không có cho bị đánh bay kim giáp chiến sĩ bất cứ cơ hội nào. Tinh thần tháp đưa hắn trực tiếp cho trấn áp đến trong đó. Mà sau trên trăm đạo sát phạt đại trận bảo khởi. Bá bá bá, nhiều bó thần quang ở tinh thần tháp mặt ngoài bảo khởi. Tọa lạc tại cả vùng đất tinh thần tháp. Vào thời khắc này cũng là kịch liệt rung rung. Có chủng cũng bị hất bay xu thế. Lão tử muốn không đem ngươi một lần cho đánh thành bã vụn, ta liền cùng ngươi họ. Diệp Lăng trong tròng mắt sát cơ sôi trào. Bị đáng chết này vương bát đản tiếp nhị liên tam oanh sát. Diệp Lăng trong bụng sớm nghẹn một bụng khí. Bây giờ tìm được cơ hội, làm sao có thể bỏ qua hắn. Ngao ô, lúc này một cái ngũ chảo kim long xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Ngưỡng thiên gào to một tiếng, chấn hư không không ngừng dạn nứt, vỡ nát không ngừng, chói mắt vô cùng. Thôn thiên quyết, Diệp Lăng hít sâu một hơi, bên ngoài thân bên trong lực lượng cũng là điên cuồng tịch quyển ra. Toàn bộ bên trong cung điện dưới lòng đất tất cả khí tức vào giờ khắc này toàn bộ thôn phệ đến Diệp Lăng trong cơ thể. Thôn thiên quyết khai mở, lực lượng nhộn nhịp, muốn giết, liền giết đến mức tận cùng. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng thôn thiên quyết mới vừa thi triển ra một khắc kia. Cái kia tinh thần tháp bị kim giáp chiến sĩ trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Phía trên toái vết tràn đầy, vương bát đản. Diệp Lăng tròng mắt đều lục, tên khốn kiếp đáng chết này, dĩ nhiên thiếu chút nữa đem tinh thần tháp cho nổ nát. Cái này cỡ nào hung hãn lực lượng a, lão tử tha không được ngươi. Diệp Lăng lần nữa giống giận, bao nhiêu năm, dù cho lần trước hắn vẫn thánh tôn thời gian, đang đối mặt ma tôn thời điểm, tinh thần tháp cũng không bị giết thành cái dạng này a. Hắn làm sao có thể không buồn nộ. Sát sát sát, túc trực bên linh cữu quân, không sợ thiên hạ. Cái kia mới vừa tháp đổ nát ra kim giáp chiến sĩ, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao rít gào nộ quát một tiếng. Chỉ là cái này một giọng nói so với phía trước kém không thiếu. Hắn lúc này thân trên vàng lóng lánh áo giáp cũng không sáng bóng gì, hơn nữa rách mướp, phảng phất bị vạn mũi tên giết xuyên tựa như, chỗ chỗ đều lộ ra sương mù màu xám. Uy, ngươi xem đó là cái gì? Diệp Lăng hướng xa xa kim giáp chiến sĩ chỉ phía trên. Kim giáp chiến sĩ ngẩn ra, mà sau theo bản năng ngẩng đầu. Khi hắn chứng kiến đỉnh đầu cái kia sớm đã xúc thế đợi phát ngũ trảo kim long về sau, thân thể không khỏi run lên. Ngũ trảo kim long oanh xuống, thân thể che khuất bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.